Chương 228, quái vật cùng phổ thông. Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc một tiếng, đi qua xuất xủ kỳ tộc trưởng dạng này một giải thích, Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ phát giác không thích hợp. DUNZVIA từ khi bọn hắn tu luyện bắt đầu, ý dù nạ liền bị hắn một đường xa xa bỏ xuống. Nếu như dùng thiên phú để giải thích từ nhỏ, mặc dù nói Mạ Đạ Dạ trưởng thành nhanh hơn ý dù nạ nhưng cũng không trở thành thành cái dạng này. A Uchiha Mạ Đạ Dạ chân mày cau lại, xuất xù kỳ tộc trưởng những lời này để hắn trầm tư. Chúng ta xuất xù kỳ nhất tộc cũng không phải là tu luyện âm dương độn thuật, khả năng ta nói lời này không có cái gì tin phục lực. Bất quá chúng ta xuất xù kỳ nhất tộc cái này đặc biệt trả cờ dạ khác hình thức đồng dạng cũng là không kém gì âm dương độn đếm được khó tu. Ta tu thành cái này trả cờ dạ hình thức dòng dã bỏ ra ta thời gian 20 năm ân, liền nhìn các ngươi tin hay không. A ta tu luyện nhanh như vậy là có nguyên nhân gì sao? 980 xuất xù kỳ tộc trưởng lắc đầu, ta không biết, bất quá ta dám khẳng định tốc độ của ngươi nhanh thật sự là có chu tờ không dô NG bình thường NG. Ta tốc độ tu luyện nhanh có thể hay không đối ta có ảnh hưởng gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa lối ra hỏi thăm. Tu luyện nhanh chậm sẽ không có ảnh hưởng gì ta QNZ không xác định. Jutsuki tộc trưởng lần nữa lên tiếng, một lần không biết, một lần không xác định. Hai câu này để Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Với lại không chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna cũng là như thế. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hư vô mở mị thuyết pháp ỉn giờ dạ chuyển thế nguyên nhân sột sủ kỳ tộc trưởng, Mạ Đạ Dạ sự tình liền tạm để một bên đi. Ngươi xem một chút sẻn dù hạt hỉ dạ mà hắn là chỉ tu lùi hệ nở dương độn. Ta hiện tại ân. Uchiha ý dù nạ gật đầu, đem đám người trọng tâm chuyển đến sẻn dù hạt hỉ dạ mà trên đầu. Tốt, tốt ta cái này sột sủ kỳ tộc trưởng, vậy ta bắt đầu ân, ngươi bắt đầu đi, ta xem một chút. Đại lượng ONG ai nhờ màu xanh lá tự nhiên năng lượng, điên cuồng tràn vào sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể. Chi chi chi cành lá xanh lại từ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên thân trương đi ra. Số ngày luyện tập, tại tăng thêm chung quanh nồng đậm hoàn cảnh, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong nháy mắt liền để trong thân thể của mình tràn đầy tràn ngập tự nhiên năng lượng. Hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút, bất quá như cũ lý chính thường tốc độ kém quá xa. Một độn chờ một chút nhẫn thuật kém chút liền sử dụng đi ra, một bên xuất xủ kỳ tộc trưởng vội vàng kinh uống ra âm thanh ngạch thế nào sẻn dù hạt hỉ dạ mà nghiêng đầu nhìn về phía xuất xủ kỳ tộc trưởng. Mặt xuất xủ kỳ tộc trưởng lại là một mặt kinh ngạc, so trước đó ủ chỉ hạ mã đạ dạ tốc độ tu luyện còn kinh ngạc hơn một điểm. Ngươi không có việc gì? Xuất xủ kỳ tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngạch chẳng lẽ ta hẳn là xảy ra chuyện gì? Ta nhận thuật còn không có làm dùng đến có thế có chuyện gì? A sẻn dù hạt hỉ dạ mà có chu tờ không nghĩ ra, hắn nhận thuật cũng còn không có làm dùng đến, cho dù có sự tình cũng không nên là hiện tại. A không phải hẳn là đợi đến mình nhận thuật làm dùng sau khi đi ra, để hắn nhìn thấy nhận thuật uy lực cùng tốc độ, sau đó nói ý kiến của hắn. A không không không, ngươi không cần nhận thuật đều được, ngươi hấp thụ như thế nhiều sinh mệnh năng lượng, không có xen lẫn bất luận cái gì năng lượng dạng này thân thể ngươi thế mà không có việc gì. Sinh mệnh năng lượng ngạch ngươi nói là tự nhiên năng lượng? A hơi chút nói thầm, sen dù hạt hỉ ra mạ liền phản ứng lại. Hơi chút nói thầm, sen dù hạt hỉ ra mạ liền phản ứng lại. Có việc à? Đương nhiên có chuyện, ngươi không thấy thân thể ta bên trên mọc ra như thế nhiều nhánh cây cùng là cây A? Thân thể ta tốc độ đều bị ảnh hưởng chậm thật nhiều lần, sen dù hạt hỉ ra mạ chứng trạc đàng hoàng nói. Nhưng mà Jutsuki tộc trưởng đã bị kinh hãi không ngậm miệng được. Ngươi thế mà trèo trống xuống tới, chẳng lẽ thân thể ngươi không có có một loại ăn quá no không được, tuy thời muốn bạo mở cái loại cảm giác này? A ngạch là có một chút điểm, bất quá nơi đó có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, đỉnh nhiều tựa như cơm tối ăn hơn bát đã, làm sao lại muốn như ngươi nói vậy muốn nổ mở. Jutsuki tộc trưởng đã không biết nói cái gì cho phải. Gặp Jutsuki tộc trưởng không nói, Senju Hashira Mạ QNZ tiếp tục bắt đầu động tác của hắn. Hắn biểu thị vẫn chưa xong đâu, nhận thuật còn chưa bắt đầu sử dụng đây một độn. Sắp can chi thuật ẩm ẩm trên mặt đất hai cái cây gỗ xuất hiện, đồng thời lẫn nhau đụng vào nhau. Ngạch chỉ chút này, tại loại tình huống này ta làm dùng đến nhận thuật vẫn chưa tới bình thường đồng dạng lợi hại, rất là đê mê thở dài một ngụm. Senju Hashira Mạ hướng về số sủ kỳ tộc trưởng mở miệng nói. Nhưng mà Senju Hashira Mạ phát hiện trước mặt xuất xù kỳ tộc trưởng cả người đã ngây người. Ngươi thế mà còn có thể sử dụng nhận thuật ân thế nào mà trong thân thể ngươi toàn là sinh mệnh năng lượng, ngươi không chỉ có không có nổ mở, còn có thể sử dụng cái này năng lượng đến cho mình sử dụng sẻn dù hạt hỷ dạ mà không biết xuất xù kỳ tộc trưởng tâm tư. Hắn rất vô tội mở miệng nói, đúng à, ta nếu là vĩnh viễn không bao giờ, ta làm gì hấp thu cái này tự nhiên năng lượng. Xuất xù kỳ tộc trưởng trầm mặc, quái vật những người này đều là quái vật thời gian ngàn năm. Duy nhất nhất tộc trên mặt trăng sinh hoạt, thuật sủ kỳ nhất tộc thế nhưng là nên đến chân chính hòa bình. Thời gian ngàn năm ghi chép chuyện kế tiếp QNZ 10 phần nhiều lắm, 10 phần phức tạp. Bọn hắn vì tèn sẩy gẳng đã làm nếm thử cũng không biết bao nhiêu mà đếm sinh mệnh năng lượng, ngạch, cũng chính là tự nhiên năng lượng bọn hắn cũng là thử qua, chỉ bất quá hạ tràng rất là thê thảm. Nhưng mà, trước mặt hai người, quái vật, chân chính quái vật A một cái vừa mới bắt đầu dung hợp tâm dương, liền có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, còn sẽ không thương tới bản thân. Một cái khác vô hạn hấp thu cái kia bảng bạc sinh mệnh năng lượng chẳng những một. Ba không có bị nứt vỡ thân thể, còn có thể sử dụng nhận thuật ân hai người kia đều là quái vật hắn tu hành tẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức nhưng là dùng dòng dã 20 năm hơn nữa còn không tính là hoàn toàn dung hội quán thông nhưng theo hai người bọn hắn tiến độ căn bản không cần một năm liền có thể vượt qua hắn tu tập trình độ A bất quá còn tốt ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này thường thường không có gì lạ tốc độ tu luyện cho hắn biết, hắn cùng cái thế giới này không có tách rời hắn là bình thường, mà... Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ hai người này mới là không bình thường tồn tại cái kia Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thận trọng lên tiếng. Hai người các ngươi, ân không cần ta ý kiến gì, liền theo phương thức của các ngươi liên đi xuống đi, bất quá không thể không nói một cái, các ngươi hai cái tiến độ tu luyện thật là quá nhanh, quá quái vật.